Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 863, đến từ Betty khiêu khích. Đi qua một phen đấu giá về sau, tòa này giá khởi đầu chỉ có 120 triệu đô la Mỹ hòn đảo. Bị đội lên 260 triệu đô la Mỹ, đã tràn giá không ít, mà ra giá 260 triệu đô la Mỹ cái vị kia. Lại đúng lúc là đại hung Betty, đến từ nước Mỹ Simon nữ sĩ ra giá 260 triệu đô la Mỹ. Còn có so cái này giá tiền cao hơn sao? Đầu giá sư cười nói, 2, 6,1 tỷ đô la Mỹ. Giang bác đột nhiên giơ lên trong tay thẻ bài hô. Betty nghe tiếng ngẩn người, hung hăng trừng mắt về phía hắn. Ngươi làm gì? Không làm cái gì. Đấu giá? Làm sao? Betty tiểu thư ngươi cảm thấy ta còn không thể tham dự đấu giá à? Giang bác mỉm cười, trong lời nói đùa nghịch chi ý 10 phần. Betty hừ một tiếng, tâm có bất mãn, tiếp tục tăng giá, 262 triệu đô la Mỹ. Giang bác theo đi lên tăng giá. Hai người đến một lần, lại đem giá cả nhấc lên mấy chục triệu USD. Cuối cùng, giá cả dừng lại tại Giang bác chỗ kêu 300 triệu đô la Mỹ. Betty cảm thấy quá cao, sau cùng thối lui ra khỏi tranh đoạt. Được rồi, như vậy, chúc mừng cái này vị đến từ Hoa Hạ Giang tiên sinh. Lấy 300 triệu đô la Mỹ giá cả, cầm xuống cơ đảo, chúc mừng ngươi. Đầu giá sư chúc mừng nói, cứ việc tràn giá 120 triệu đô la Mỹ, để Giang bác hơi có chút khó chịu, nhưng muốn cầm xuống tòa này đảo nhỏ tư nhân, thêm ra giá là tránh không khỏi, dù sao cũng là buổi đấu giá mà, có thể lý giải. Trên đài, đấu giá sư tiếp tục nói, tiếp đó, đem đấu giá lần này buổi đấu giá áp trục hòn đảo. Nó là đến từ Hawaii thứ 6 lớn hòn đảo, Pineapple đảo, cái kia đảo được vinh dự đệ nhất thế giới đảo nhỏ tư nhân. Hình dáng như cái áp lực, cách đàn Hương Sơn ước chừng 96 cây số, ở vào Mạc Lạc Khải đảo Tây Nam Bộ, nó có dài đến 76 cây số đường ven biển. Lục địa diện tích đạt 365, 2 km vuông. Đồng thời còn có 18 cái mỹ lệ bãi cát, cùng một tòa kéo nại thành. Hiện tại bởi vì có người ủy thác, đem tại lần này buổi đấu giá phía trên đấu giá Pineapple đảo 98% quyền tài sản. Giá khởi đầu 750 triệu đô la Mỹ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu đô la Mỹ. Đấu giá bắt đầu, làm thứ hai đếm ngược dạng ra sân áp trục hòn đảo. Pineapple đảo cơ hồ vén lên tại chỗ tất cả phú hào tiếng lòng. Có vượt qua 30 tên phú hào cũng bắt đầu hoặc cao hoặc thấp kêu giá. Trong đó thì bao quát Betty. Xem ra, Simon gia tộc vẫn thật là thẳng có tiền nha. Giang bác cảm thấy quay đầu có thể cho Trang Miểu thật tốt cha một chút. Đi qua gần 10 phút đồng hồ đấu giá về sau, Pineapple đảo bị gọi vào 1,25 tỷ đô la Mỹ độ cao. Đã vượt qua Giang bác biết lưu phách tuyến. Đồng thời, đại bộ phận kêu giá phú hào đều bị cái này đắt đỏ giá cả cho dọa lui. Chỉ có chút ít mấy người còn tại tham dự đấu giá. Cuối cùng, làm giá cả bị gọi vào 1,4 tỷ đô la Mỹ thời điểm, hiện trường chỉ còn lại Betty một người. Tất cả những người khác đều thối lui ra khỏi đấu giá. Đương nhiên, không bao gồm Giang bác, bởi vì hắn còn chưa có bắt đầu ra giá. Đấu giá sư hưng phấn mà hô, đến từ nước Mỹ Simon nữ sĩ ra giá 1,4 tỷ đô la Mỹ. Còn có so cái này giá tiền cao hơn sao? Jocelyn ở một bên cười đối Giang bác khoe khoang nói, Pineapple đảo là cha ta phân phó tỉ tỉ, để cho nàng nhất định phải cầm xuống hòn đảo. Cho nên, mặc kệ đắt cỡ nào, nó đều phải là nhà chúng ta. Thế nào xong, nhà ta có tiền à? Giang bác cười cười, là thẳng có tiền. Lúc này, Betty liếc mắt Giang bác, đối với hắn ném đi khiêu khích ánh mắt. Giang tiên sinh, hòn đảo này, ngươi không tham dự đấu giá sao? Là chướng mắt, vẫn cảm thấy quá mắc, không có tiền đập đâu. Bởi vì thụ Giang bác một bụng khí, cho nên hiện tại thật vất vả nắm lấy cơ hội. Betty tự nhiên muốn thật tốt dỗi hắn vài cái, hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Mà lại, dưới cái nhìn của nàng, Giang bác tuy nhiên có thể đi vào phòng đấu giá, cũng ở trong tay chính mình giành lại cơ đảo. Nhưng là, nàng cũng không cho rằng Giang bác có nhiều tiền. Chí ít, cái giá này giá trị hơn 1 tỷ USD pineapple đào. Cũng không phải là cơ đảo có thể so sánh. Ở phương diện này, Betty tìm được nhàn nhạt cảm giác kiêu ngạo cùng lòng hư vinh. Giang bác kinh ngạc nói, Betty tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì? Betty cười khẽ, không có ý gì, cũng là cảm thấy Giang tiên sinh nếu như ngươi không đấu giá hòn đảo này. Luôn cảm giác thiếu một chút cái gì, bằng không, ngươi cũng tới cạnh tranh cái giá, để ta nhìn ngươi tài lực. Betty cho rằng, Giang bác hẳn là sẽ không lại ra giá đấu giá tòa này pineapple đảo. Cho nên mới dám dạng này không chút kiêng kỵ khiêu khích hắn. Nhưng để cho nàng mộng bức chính là, Giang bác lại đáp ứng. Tốt, Giang bác cười một tiếng. Gia Gia nói, ta ra 14,1 tỷ đô la Mỹ. Ngoặc kép chấm hỏi, Betty óc đột nhiên biến đến có chút sôi trào. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nàng biến sắc, cắn răng đối Giang bác nói, nếu như ta hiện tại không ra giá, ngươi liền muốn hoa 14,1 tỷ đô la Mỹ đến mua phía dưới hòn đảo này. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Giang bác vốn muốn nói, đây không phải ngươi cái kia lo lắng, nhưng suy nghĩ dưới, cảm thấy mùi thuốc súng không đủ. Sau đó sửa lại miệng, cười ha hả nói, coi như không có thì sao? Đây không phải ngươi nói, để cho ta tới tham dự đấu giá à? Không phải vậy, ngươi sẽ cảm thấy thiếu một chút niềm vui thú. Không phải sao, ngươi hỗn đản. Betty cắn răng nghiến lợi mắng. Tỷ tỷ, chớ mắng người, Jocelyn nhắc nhở. Betty hung hăng khuét muội muội liếc một chút. Có chút tức giận, nghĩ thầm đều lúc này. Ngươi thế mà còn giúp hắn nói chuyện. Ngươi có phải hay không não tử cợt nhà hỏng? Đấu giá đi Betty tiểu thư. Không phải vậy ngươi sẽ không có niềm vui thú. Hoặc là, ngươi cảm thấy ta không có nhiều tiền như vậy. Cũng có thể từ bỏ đấu giá. Để cho ta bày ra đặt mông nợ nần. Giang bác cười nói. 1,5 tỷ đô la Mỹ. Betty mắt nhìn Giang bác. Lạnh lùng ra giá. 1,51 tỷ triệu USD. Giang bác tiếp tục đuổi theo. Lúc này, Betty đột nhiên cười cười. Nói ra, 1,51 tỷ đô la Mỹ đúng không? Ok, Giang tiên sinh ngươi lợi hại. Ta lui ra, ha ha, vậy xin đa tạ rồi a. Giang bác vốn cho rằng sẽ đòn khiêng phía trên 2 tỷ đô la Mỹ. Nhưng không nghĩ tới mới 1,5 tỷ đô la Mỹ. Betty thì sợ, không sức lực a, phát ra không đủ, bất quá. Nàng tuy nhiên thối lui ra khỏi đấu giá, nhưng lại rất hiển nhiên không định để Giang bác tốt hơn. Đấu giá sư, ta nghiêm trọng hoài nghi vị này Giang tiên sinh có hay không có nhiều như vậy tài phú. Vỗ xuống pineapple đào, hắn vừa mới rõ ràng là tại ác ý cùng ta cạnh tranh. Betty đứng lên hô, chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới. Cái này... Đấu giá sư đại khái chưa từng gặp qua loại tình huống này. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, ngây ngẩn cả người. Lúc này, Austin đứng lên mỉm cười nói, Betty Simon tiểu thư, người đã lui ra pineapple đảo đấu giá, cho nên đây không phải ngươi cái kia quan tâm sự tình. Nếu như về sau Giang tiên sinh xác thực cầm không ra nhiều tiền như vậy, chúng ta sẽ khác làm xử lý. Có cái gì mới quyết định, chúng ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Xin ngươi yên tâm, Austin không biết Giang bác thân phận, hiện tại còn chưa kịp đi thăm dò. Nhưng là, có thể lấy được mời bên ngoài thân phận tiến vào sàn bán đấu giá. Khẳng định đều có chút tài năng. Simon gia tộc Austin không muốn đắc tội, nhưng cái này vị đến từ hoa hạ thần bí Giang tiên sinh. Austin cũng không nguyện ý đắc tội, chí ít, tại không có làm rõ ràng thân phận của hắn trước đó. Austin là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, nếu không chọc phải một cái không chọc nổi người, vậy liền tự chuốc nhục nhã. Đây là Austin phát đạt từng ấy năm tới nay như vậy. Còn một mực như thế giàu có cùng an vui chỗ làm theo hành sự chuẩn tắc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.